Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1991, chương 1994, người quá thần. Triệt để mộng bức Diệp Thiên, nghi hoặc không hiểu nhìn qua thiên diện cái này hững hờ một câu, để hắn không hiểu ra sao, có ý tứ gì, Diệp Thiên sờ mũi một cái, nhíu mày hỏi. Ánh mắt lại có vẻ cực kỳ ngưng trọng thâm trầm. Thiên diện quay đầu liếc mắt một cái Diệp Thiên. Đại mi nhíu chặt. Diệp Thiên giờ phút này phản ứng, cũng để cho nàng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng Diệp Thiên đã sớm xem thấu Nhan Như Tuyết tại Thiên Môn Quảng Trường lúc nhất cử nhất động dụng ý thực sự. Diệp Thiên ca ca, ngươi là thật không biết, vẫn là ở trước mặt ta giả bộ thanh thuần. Trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, Thiên Diện hạ giọng hỏi. Diệp Thiên trùng điệp lắc đầu hồi đáp, thật không biết ngươi vừa mới lời này là có ý gì. Ta cùng Như Tuyết cũng không có đạt thành bất luận cái gì hiệp nghị, chẳng lẽ ngươi thật có phát hiện? Nhìn lấy Diệp Thiên bộ này khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, Thiên Diện hơi có vẻ đắc ý ngửa mặt lên, mũi ngọc hơi nhíu, cong lên môi đỏ, ừ, một tiếng, ta có phát hiện trọng đại, nhanh nói nghe một chút. Diệp Thiên không kịp chờ đợi truy vấn, đoạn tuyệt với Nhan Như Tuyết sự tình, cho hắn tạo thành không nhỏ đả kích cùng thương tổn. Giờ phút này, Thiên Diện lời này, lại giống một vệt ánh sáng sáng, thoáng cái vạch phá hắn mù mịt đền bù bầu trời. Thiên Diện lại nhìn Diệp Thiên liếc một chút, nhỏ nhắn mềm mại hai tay vây quanh tại phát hành quy mô trước ngực, ông cụ non hừ một tiếng, chỉ cần ngươi hôn ta một cái, ta cam đoan biết gì nói nấy. Đang khi nói chuyện, Thiên Diện dừng bước lại, hai con ngươi híp lại, nhón chân lên chờ đợi Diệp Thiên hôn. Diệp Thiên cực kỳ cấp thiết nghĩ muốn theo Thiên Diện nơi này dò thăm liên quan tới Nhan Như Tuyết đoạn tuyệt với tự mình tránh thức nội tình, cho nên chỉ có thể mặt mo đỏ ửng, chuồn chuồn lướt nước giống như tại Thiên Diện khớp nối trăng nõn trên trán hôn một chút. Tốt a, xem ở ngươi như thế nghe lời phần phía trên, ta liền đem ta một số ý nghĩ nói cho ngươi. Bị Diệp Thiên bờ môi hôn qua địa phương, đối Thiên Diện mà nói, dường như chính có từng tia từng sợi hỏa nhiệt khí tức chui nhập thể nội, để cho nàng cảm thấy một trận khoái ý, đỏ rực hai gò má, càng lộ ra quyến rũ mê người, nháy lên mắt sáng như sao. Lời nói xoay chuyển, lần nữa mở miệng nói, thực ngực lớn tỷ cũng không có thật cùng ngươi mỗi người đi một ngả. Nàng lúc đó làm là như vậy có nguyên nhân. Ở ta nơi này song hỏa nhãn kim tinh xem ra, hẳn là dạng này, một đạo như ngọn núi cẩn trọng bóng người. Oanh, một tiếng bạo hưởng bên trong, mang theo hủy thiên diệt địa cuồng bạo lực lượng, từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm rơi vào chạy xe phía trước. Ngoài trăm thước mặt đường phía trên, xoạt xoạt, xoạt xoạt, bóng người sau khi hạ xuống, lấy bóng người làm trung tâm, chung quanh trong vòng 500 thước, trong khoảnh khắc nên theo sụp đổ thành cặn bã, liền một tấc hoàn chỉnh mặt đất đều không có, đá vụn kích xạ, phóng lên tận trời, hạt bụi trùng điệp, tràn ngập hư không, toàn bộ hiện trường tình cảnh càng lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Mà Nhan Như Tuyết điều khiển xe đua thì bị cỗ lực lượng này nghiền ép dưới, hóa thành toái phiến. Cùng lúc đó, Nhan Như Tuyết huyền chuyển thân thể, đã theo vị trí lái phía trên, phiêu nhiên nhảy lên lên mấy chục mét, lơ lửng trong hư không, nhìn không chuyển mắt nhìn nơi xa đạo thân ảnh kia. Đối phương cũng không phải là người, mà chính là một đạo cường giả phân thân, hoa yêu linh hồn lịch duyệt cùng nhãn giới. Tại phía xa Nhan Như Tuyết phía trên, liếc mắt liền nhìn ra nơi xa đạo thân ảnh kia đại khái lai lịch, quả quyết đem nàng kết luận truyền vào Nhan Như Tuyết thức hải bên trong. Nhan Như Tuyết cũng ẩn ẩn cảm thấy, ngoài trăm thước đạo thân ảnh kia, chính mình tựa hồ có chút ấn tượng, đến tột cùng là ở đâu đã nghe qua, hay là ở đâu nhi gặp qua. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không nhớ ra được. Hoa yêu linh hồn ý niệm lần nữa truyền vào Nhan Như Tuyết thức hải. Nhan tiểu thư, đạo này phân thân chủ nhân cũng là Vương Văn Hoa. Cảm ứng được hoa yêu linh hồn cái ý này đọc Nhan Như Tuyết không khỏi hít sâu một hơi. Nàng cũng không có tại trong hiện thực gặp qua Vương Văn Hoa bộ mặt thật sự, nhưng nàng lại không chỉ một lần nghe Diệp Thiên nói qua cái này người. Nhan Như Tuyết nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, khó trách vừa mới hội cảm thấy mình đối đạo thân ảnh này có nhất định ấn tượng. Đợi chút nữa, người trước đừng xuất thủ. Nhan Như Tuyết lần nữa đối hoa yêu linh hồn cường điệu nói. Ý niệm vừa rơi xuống, Nhan Như Tuyết thân hình như thiểm điện nhảy lên hướng về phía trước Vương Văn Hoa phân thân. Trong chớp mắt, vài trăm mét nội không gian bên trong, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét. Nhan Như Tuyết chỉ là tại Diệp Thiên chỉ đạo dưới tu luyện ra thiên cương chi khí, cũng không có tu luyện qua bất kỳ vũ kỹ nào công pháp, cho nên nàng lúc này xuất thủ hoàn toàn là dựa vào lấy cuồng bạo cương khí lực lượng, nỗ lực lấy tuyệt đối lực lượng xé rách Vương Văn Hoa phân thân. Từ xưa đến nay, võ đạo lĩnh vực thì có dốc hết toàn lực thuyết pháp, chỉ cần lực lượng đủ cường đại liền có thể để bù đắp kỹ xảo hình thành thiếu hụt. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả kỹ xảo đều sẽ trở thành cản tay gà mờ. Đối mặt Nhan Như Tuyết ùn ùn kéo đến cuồng mãnh lực lượng, Vương Văn Hoa phân thân vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Đây chỉ là một bóng người, lộ ra có phần vì hư vô mờ mịt, cũng không phải là lấy thực thể phương thức tồn tại. Nhan Như Tuyết thân hình trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất, giây lát ở giữa xuất hiện tại Vương Văn Hoa phân thân đỉnh đầu. Bành, bành, song quyền đều xuất hiện, hư không phá tiếng vang, rời núi lấp biển lực lượng, theo quyền phong phía trên bạo phát, đổ xuống mà ra, 500 mét bên trong mặt đường, giống như là tại trong lúc vô hình, xuất hiện một thanh cự xúc, trong nháy mắt bị san bằng, hóa thành phế tích, yếu ớt yếu, không phân rõ được nam nữ lão âu máy móc thức thanh âm theo phân thân trong miệng truyền ra. Tuy nhiên trong thanh âm không có bất kỳ cái gì ngữ khí, nhưng lại toát ra đối Nhan Như Tuyết trào phúng. Đạo này quỷ dị thanh âm cùng hôm qua cho Nhan Như Tuyết lan truyền Cố Chính Bình tin chết âm thanh kia không có sai biệt, liền chi tiết chỗ cũng giống như đúc. Vừa dứt tiếng, Nhan Như Tuyết quyền phong phía trên lực lượng toàn bộ hạ xuống tại phân thân trên thân. Cát, xoa, phân thân theo tiếng mà nát, hóa thành một luồng khói nhẹ, biến mất tại quỷ quyệt trong không khí. Gần hư không xoay quanh Nhan Như Tuyết, cũng là quá sợ hãi. Nàng căn bản không nghĩ tới, Vương Văn Hoa phân thân vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Nhan Như Tuyết vận dụng hết thị lực, đưa mắt nhìn quanh, nỗ lực tìm ra phân thân dấu vết, cuối cùng chỉ là phí công. Tức giận bất bình hạ xuống tại phế tích bên trên, cắn răng nói, đáng chết, chỗ có manh mối đều không. Hoa yêu linh hồn bay tới Nhan Như Tuyết bên tai, thăm thẳm hỏi, bây giờ nên làm gì? Vương Văn Hoa phân thân xác thực đã vỡ vụn, nhưng cái này cũng không hề sẽ đối với Vương Văn Hoa bản thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tu vi đến Vương Văn Hoa cấp bậc kia, thi triển phân thân thuật đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Một đạo bản thể tiêu vong, đối Vương Văn Hoa ảnh hưởng so với người bình thường rút phía dưới một sợi tóc càng nhỏ hơn, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhan Như Tuyết đại mi nhẹ trao lại, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Nàng ban đầu vốn còn muốn bắt được hãm hại Diệp Thiên chân tướng, còn Diệp Thiên một cái trong sạch, lại không nghĩ rằng hội là như vậy một cái lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng cục diện. Lúc này, máy móc thức thanh âm lần nữa theo trong không khí truyền đến, Nhan Như Tuyết, người tốt kín đáo tâm tư, liền bản thiếu đều bị ngươi cho lừa gạt, ngươi đoạn tuyệt với tà thần, đúng là tương kế tựu kế, mục đích là vì dẫn xuất bản thiếu phân thân. Tốt, tốt, tà thần bên người càng là cường giả tụ tập, bản thiếu thì càng hưng phấn. Trận này trò chơi, bởi vì ngươi cưỡng ép thêm vào, đem sẽ biến càng ngày càng thú vị, càng ngày càng đặc sắc. Đã ngươi đã vạch trần bản thiếu bộ mặt thật sự, bản thiếu cũng không ngại nói cho ngươi, giết chết Cố Chính Bình hung thủ cũng là bản thiếu mục đích chính là vì bốc lên tà thần cùng Cố gia cừu hận, đến mức cuốn vào thiên môn cùng Cố gia chi tranh thì là niềm vui ngoài ý muốn. Từ nay về sau, thiên môn cùng Cố gia đem về như nước với lửa, kinh thành bố cục rốt cục bắt đầu chuyển động. Tốt, tốt, a, thanh âm càng nói càng thấp, trong khoảnh khắc đã là nhỏ khó thể nghe. Nghe đến lời nói này, Nhan Như Tuyết cùng Hoa Yêu Linh Hồn cũng nhịn không được hít sâu một hơi, mà Hoa Yêu Linh Hồn thì đối Nhan Như Tuyết liệu sự như thần minh duệ sức phán đoán, bội phục sát đất. Vừa mới thanh âm làm dùng phương thức gì truyền vào? Kiến thức nông cạn, Nhan Như Tuyết khiêm tốn hướng Hoa Yêu Linh Hồn thỉnh giáo. Hoa Yêu Linh Hồn nghĩ tới trả lời, truyền âm nhập mật công pháp, một khi luyện đến tối cao tầng thứ đại viên mãn cảnh giới, có thể xuyên thấu thời không khe hở, đem chính mình thanh âm dùng ý niệm ngưng tụ thành một đường truyền đến trong vũ trụ, thân ở bất kỳ chỗ nào, ngươi muốn truyền âm người trong tai. Vương Văn Hoa môn công pháp này tựa hồ còn dừng lại tại rất thô thiển giai đoạn. Nhan Như Tuyết phun ra một ngụm chọc khí, theo võ đạo thời gian tu luyện tăng trưởng, nàng càng ngày càng phát hiện chính mình đối với lĩnh vực này dài cơ hồ là không, quả thực cũng là một hạt bụi cùng cuồn cuộn biển cả so sánh. Thu liễm hoảng hốt tâm thần, trầm ngâm một lát sau, Nhan Như Tuyết quả quyết quyết định tiến về Cố gia, lấy nàng đối Diệp Thiên dài bị oan không thấu Diệp Thiên, tại tiêu trừ thiên môn nguy cơ về sau, nhất định sẽ tiến về Cố gia, tự chứng minh trong sạch. Nghĩ được như vậy, Nhan Như Tuyết móc ra điện thoại, cho Diệp Thiên phát cái tin tức. Nghe xong Thiên Diện sau khi giải thích, Diệp Thiên cả người lần nữa rơi vào trầm mặc. Dựa theo Thiên Diện thuyết pháp, Nhan Như Tuyết đoạn tuyệt với tự mình là có nỗi khổ khác, nói không chừng chính là vì bắt được hung phạm, còn chính mình một cái trong sạch. Không phải vậy lời nói, Nhan Như Tuyết làm sao có thể trùng hợp như vậy tại thiên môn hiện thân. Diệp Thiên cảm thấy Thiên Diện thuyết pháp có nhất định đạo lý, nhưng dù sao cũng chỉ là phỏng đoán, Thiên Diện không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh nàng phỏng đoán. Đừng đắn Diệp Thiên trăm bề không được giải thời khắc, hắn điện thoại di động thu đến Nhan Như Tuyết phát tới một cái tin tức. Xem xong tin tức nội dung về sau, thần sắc kích động Diệp Thiên đem Thiên Diện một thanh chặn ngang ôm lấy, như mưa rơi hôn liên tục không ngừng rơi vào Thiên Diện kiều nộn trên mặt. Ngươi mới là không gì làm không được thần a, ở trước mặt ngươi ta cam bái hạ phong, ngươi thật quá thần, ta quá sùng bái ngươi. Mặt mày hớn hở Diệp Thiên kích động đến có chút nói năng lộn xộn đối Thiên Diện mở miệng nói. Nhan Như Tuyết phát đến tin tức bên trong nâng lên sự tình cùng Thiên Diện phỏng đoán 89/10, tại Diệp Thiên chủ động thế công dưới, Thiên Diện ngược lại lộ ra có chút nhăn nhó, liên tục tránh né lấy Diệp Thiên hôn. Sau một lúc lâu, Diệp Thiên mới tại Thiên Diện không ngớt lời cầu khẩn dưới, buông ra ôm ở Thiên Diện eo nhỏ nhắn phía trên hai tay. Thiên Diện đỏ mặt, thẹn thùng khôn xiết như nửa đêm nở rộ yêu đàm hoa. Nhỏ giọng nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi quá thô bạo, ngươi không phải liền là ưa thích thô bạo sao? Diệp Thiên một câu hai ý nghĩa, cười tà nói. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên nhẹ vỗ về hai tay, làm bộ muốn lần nữa ôm lấy Thiên Diện. Thiên Diện thấy thế, lúc này khéo léo như yến giống như hướng về sau lùi lại mấy bước, cùng Diệp Thiên kéo dài khoảng cách. Khàn giọng uốn nắn Diệp Thiên lời nói bên trong sai lầm. Ta thích là ngươi, không phải thô bạo. Diệp Thiên cười ha ha, dương dương điện thoại di động, vỗ ngực nói, lúc này, ta có thể càng thêm lẽ thẳng khí hùng tiến vào Cố gia. Tại đám gia hỏa này trước mặt, tự chứng minh trong sạch, ngực lớn tỷ quả nhiên đối ngươi dùng tình sâu vô cùng a. Thiên Diện thu liễm lại bất cần đời thoải mái thần thái, có ý riêng cảm khái nói. Diệp Thiên nhíu mày hỏi, ngươi làm sao lại đưa ra những cái kia phỏng đoán? Thiên Diện nhăn lại mũi ngọc, ngửa mặt lên nói, không nói cho ngươi, ngươi bản thân đoán đi. Đang khi nói chuyện, Thiên Diện một ngựa đi đầu, hướng Cố gia trang vườn sải bước mà đi. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, đắng chát cười cười, hướng về phía sau lưng cách đó không xa Hoàng Kiên Hiểu vẫy tay. Hai người cũng bước nhanh theo đuôi sau lưng Thiên Diện, tiến Cố gia trang vườn. Tiếp đó, tại Cố gia trang vườn muốn đối mặt tình thế nguy hiểm. Bất luận là Thiên Diện, vẫn là Diệp Thiên đều vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.